Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 70, anh sẽ làm thang mây cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa trang trước bia mộ của Lục Vĩnh Hoài đặt một bó hướng dương sắp héo, nhân viên trông coi nói mấy ngày gần đây khúc vối san ngày nào cũng tới, lần nào rời đi đôi mắt cũng sưng đỏ. Lục Tinh Dư đặt bó hướng dương tươi mới xuống, ngồi xổm trước mộ, tự lẩm bẩm. Bà ơi, con đã thoát khỏi nhà họ Lục. Nhờ Lương Nghiễn Chi và cả Phó Minh Sinh nữa, nếu không thì con chẳng may mắn được vậy. Lương Nghiễn Chi, ba gặp một lần rồi. Anh ấy nói năng kênh kiểu, mặt mũi có vẻ khó ưa nhưng lại rất tốt. Giờ con sống cùng anh ấy, trong lòng con mâu thuẫn lắm, không dám nói sự thật. Có phải con quá kém cỏi không? Cô tháo kính râm, ngước nhìn mây trắng trôi, trong lòng bộn bề tâm sự. Trước khi đi, cô gửi cho người trông nghĩa trang một phong bì. Trên đường về, cô ghé một tiệm hoa, mua một bó mẫu đơn. Di Hòa Huyền, cô ném cốc cà phê vừa uống dở trên xe vào thùng rác cạnh cửa, bất ngờ trông thấy một túi rác đen. Từ trước đến nay, rác trong nhà dùng túi màu, hiếm khi là túi đen. Một sự cảm xấu dần dâng lên, cô lôi túi rác ra đặt xuống đất, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi gỡ nốt buộc. Đập vào mắt là bộ đồ hôm qua Lương Nghiễn Chi mặc. Cô không tin nổi mà rút ra xem. Áo sơ mi và quần đều vương vài vệt máu, hơi thở cô rối loạn, mắt cay xè. Những chuyện xảy ra dạo gần đây như cuộn phim tua nhanh trong đầu. Anh giúp cô chuyển khẩu ra riêng, tặng Di Hòa Huyền, toàn bộ bệnh viện cô Lam Huyền đều bị đóng cửa. Tần Chính Quốc bị đánh ở phố Giang Chi, thương tổn. CSKN phải nhập viện, thư phòng bị thiêu rụi, lại bị đưa vào viện lúc nửa đêm. Từng việc, từng chi tiết. Thì ra đều do Lương Nghiễn Chi làm. Vậy, anh có phải đã biết hết rồi không? Trong thoáng chốc, ngực cô như đè tảng đá. Nếu anh đã biết, vậy mà vẫn không hỏi nguyên do. Giờ này, cô vì thấy áy náy và bất an. Cô ngồi sụp xuống mép đường, hai tay che mắt, bờ vai run run. Đêm nay Lương Nghiễn Chi có buổi xã giao, đến khuya mới xong. Về tới Di Hòa Huyền, anh tựa vào chiếc máy bách, đợi mùi rượu tan bớt mới mở cổng. Không ngờ Lục Tinh Dư lại bất ngờ lọt vào tầm mắt. Cô mặc váy slip đỏ, môi đỏ răng trắng, trong mắt vương vệt hồng. Anh cau mày, sao vậy, ai bắt nạt em? Cô không nói, đi thẳng tới. Cố nén xúc động, nghẹn giọng hỏi. Lương Nghiễn Chi, mấy chuyện liên quan tới Tần Chính Quốc. Là anh làm phải không? Ngực anh khựng lại, anh định che giấu. Nhưng thấy vành mắt cô ươn ướt, ít hầu lăn lên xuống. Đắn đo nên mở lời thế nào để lòng cô đỡ khó chịu. Anh ôm cô vào lòng, mắt sâu thẳm. Ừ, anh làm. Nước mắt nóng hổi trượt khỏi mi mắt cô, thấm vào áo sơ mi anh, loang thành vệt. Lương Nghiễn Chi, chẳng lẽ anh còn biết nhiều hơn? Cô rời vòng tay anh, nâng mặt anh trong lòng bàn tay, nước mắt không kìm được rơi xuống. Anh giơ tay lau sạch khóe mắt, giọng trầm. Anh biết hết. Trong khoảnh khắc, tim cô như bị khoét một nhát. Tâm trạng giằng xé khiến những lời từng muốn nói lại nghẹn lại. Tinh Tinh, em là em. Trong lòng anh, em mãi là người trong sạch và thuần khiết nhất. Cô không kìm được, ôm chặt lấy eo anh, nghẹn lời. Gió đêm lặng lẽ lướt qua người họ. Cô dần sắp xếp lại suy nghĩ, đem chuyện giấu kín suốt 5 năm nói ra hết. Sau khi chia tay, Tần Chính Quốc khống chế em. Hắn thích em, hắn chụp nhiều ảnh không đứng đắn để uy HP. Chuyển mẹ em sang bệnh viện khác, ép em đi xem mắt với đám công tử thượng lưu đổi lấy tài nguyên. Em không thoát nổi nên đồng ý gặp mặt và đính hôn với Phó Minh Sinh. Cho đến khi gặp lại anh, em mâu thuẫn lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thích anh, nhưng sợ khi biết quá khứ của em, anh sẽ chê em. Em mãi không vượt nổi cửa ải trong lòng, nhưng em cũng không muốn buông anh. Em không đủ mạnh mẽ. Và sợ Tần Chính Quốc sẽ giáng cho em nhát chí mạng bất cứ lúc nào. Cô nhạy cảm, lại sợ hãi. Chỉ một tấm ảnh của hắn là cô có thể thân bại danh liệt. Không ai thực sự hiểu được. Mỗi ngày cô sống trong hoang mang, không dám cười thật rạng rỡ. Chỉ sợ giây tiếp theo sự bình yên mong manh sẽ vỡ vụn. Tần Chính Quốc như một quả bom nổ chậm. Cô cũng muốn sống tử tế. Nhưng ai có thể thật sự đồng cảm với chuyện ấy? Lương Nghiễn Chi cởi áo khoác âu, phủ lên vai cô, đầy xót xa. Tinh Tinh, qua rồi. Ảnh và ổ cứng về em trong thư phòng của hắn, anh đã hủy hết. thư phòng đó, anh đốt rồi, từ nay, em cứ là chính em. Anh không để ý tới quá khứ của em sao? Em là nạn nhân, anh chỉ thương em thôi. Cô kiễng chân, hôn sâu lên môi anh. Cảm ơn anh, Lương Nghiễn Chi. Đêm kinh thành, ánh đèn quấn vào gió. Lục Tinh dư ra tuyết tóc mây bị tựa vào thân mây bách. Lương Nghiễn Chi đổi thế chủ động. Bờ môi mỏng lần theo môi cô hết lần này tới lần khác. Đến khi son môi bị an, sạch, giọng anh khàn đặc. Anh yêu em, vì thế, em có thể dùng anh để làm mọi điều em muốn. Em muốn báo thù, anh sẽ làm thang mây cho em. Đừng sợ bất kỳ ai. Ở kinh thành, nhà họ Lương chính là tấm khiên lớn nhất của em. Hơi thở cô rối loạn. Được, anh bế ngang người cô, đi thẳng lên phòng ngủ tầng 2. Trong buồng tắm, cả hai đứng dưới vòi sen, hôn đến chẳng nỡ rời. Quần áo ướt đẫm bọc lấy đường cong mềm mại. Tinh Tinh, anh yêu em cũng yêu anh. Trong làn hơi nước ám muội, Lục Tinh Dư dần buông hết phòng bị, chủ động đón nhận, phối hợp với anh. Lương Nghiễn Chi hôn dọc lưng cô, mỗi nụ hôn như lời tỏ bày không tiếng. Suốt đêm, dư âm, N chưa hề ngớt. Chiều hôm sau, khi Lục Tinh Dư tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy Lương Nghiễn Chi. Cô day huyệt thái dương, hiểu lầm đã gỡ, đêm qua triền miên nồng nàn. Vén chăn, cô phát hiện trên người đầy dấu hôn lớn nhỏ. Cô chân trần bước xuống, vào phòng tắm, tấm lưng trắng ngần cũng lấm tấm vệt hồng. Cô búi tóc rửa mặt, cửa bỗng mở, ánh mắt Lương Nghiễn Chi nhìn thẳng vào cô. Các ngón chân cô co lại, ngay cả chân cũng run. Bị nhìn thế này, cô thấy không quen, bèn bước tới, che mắt anh, giọng khàn. Đừng nhìn nữa, không được thất lễ. Anh khẽ nắm tay cô, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Đêm qua, chẳng phải đã nhìn hết rồi sao? Cô lý sự, đêm qua là ban đêm, bây giờ là ban ngày. Như nhau, bất chợt, anh nhận ra tay cô không đeo đồng hồ. Ngón cái chạm tới mạch cổ tay, có một vết sẹo lồi nhẹ. Lục Tinh Dư cảm nhận được, rút tay giấu ra sau lưng, thản nhiên nói. Hồi trước, có lúc nghĩ quẩn nên rạch cổ tay, giờ ổn cả rồi. Anh ôm chặt cô, hôn lên tóc, đừng để quá khứ trở thành hòn đá ngáng đường tương lai. Em sinh ra là vì tinh quang. Ngôi sao rực rỡ nhất, từ nay, muốn làm gì, cứ bước lên vai anh. Thật chứ, cách chương.